Con đường đế vương, quyển 8 chương 7, buổi hòa nhạc thính phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đọc chép này, các bạn phải nhớ những thông tin này trước đã, không tí nữa kiểu gì cũng loạn mà chẳng biết ai là ai. Tên trong game, tên ngoài đời, Jeomchi, An Huindo, Jeomchi 1, Chung In Hun, Jeomchi 2, Choi Yong Bom, Jeomchi 3, Ma Sang Bom, Jeomchi 4. Joy Lee, Seka, Yoon Soo Park, Irene, Kim In Young, Romula, Yeon Hee Park, Peo, Oh Dong Man, Mei Lon, Min Si Nhai, Hoa Yeon, Jae Lin, Jaefer, Choi Ji Hoon. Lee Win dậy sớm vào buổi sáng để đi chợ. Cậu mua những thực phẩm tươi sống về nấu cho em gái mình. Cậu chuẩn bị thức ăn cho em gái. Sau đó đăng nhập vào Hall of Fame. Cậu tải lên video về League và cuộc đi săn trong Dungeon. Mình tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu lượt xem vào lúc này nhỉ? Cậu không mong đợi quá nhiều bởi vì video kể về cuộc săn bắn chứ không nói về một nhiệm vụ. Video kiểu như thế này thường không phổ biến trên mạng. Mọi người thích thưởng thức những trận đánh ác liệt. Nhưng nó có lợi thế của nó. Bởi vì những người chơi khác cũng đăng tải các video tự săn bắn của mình. Còn bây giờ, mình sẽ đăng nó, cậu đăng nó với hy vọng rằng những người khác sẽ quan tâm. Đó là một cuộc cạnh tranh khó khăn để đạt được sự chú ý của khán giả. Tha tải lên còn hơn không? KMC Media sẽ kiểm duyệt video trước khi nó được đăng lên Hall of Fame. Lee Win tiếp tục đăng tải toàn bộ video của mình trong suốt 2 ngày đi săn. D-R-C-ing, không biết từ đâu. Một cái gì đó trong máy tính của cậu réo lên ầm ầm. Cậu đã tải lên các đoạn video được lưu trữ ở trong hộp đăng nhập lên Internet bằng cách sử dụng cái máy tính lỗi thời của mình. Theo thời gian, cậu đã biết được các bộ phận máy tính bị hỏng và rồi tự sửa chữa nó. Mình cũng dùng nó được khoảng 2 năm rồi. Quýt lướt Internet đến tận trưa để tìm hiểu các thông tin. Cậu không cho phép mình trở thành kẻ mù thông tin trong Royal Road. Có rất nhiều chuyện đang xảy ra trên khắp lục địa ở các thời điểm mà không phải ai cũng biết hết. Lee Win truy cập vào trang web của Dark Gamer. Số lượng thành viên của Dark Gamer rất đông, nên có thể coi họ là một trong những lực lượng nòng cốt ở lục địa Vexai. Mọi người đã hối hận khi tham gia thám hiểm vùng đất phía Bắc. Sao nhiệt độ trên châu lục này lại tăng quá cao vậy? Đó là những bài viết đầu tiên đập vào mắt cậu. Mình đoán là việc thám hiểm vùng đất phía Bắc. Quýt đọc qua các bài viết gần đây. Chuyến thám hiểm bắt đầu khá tốt khi họ di chuyển đến vùng đất phía Bắc. Tuy nhiên, họ đã không chuẩn bị trước những cơn bão tuyết và nhiệt độ đóng băng. Vào ban đêm họ có thể chết do bị đóng băng hoặc chết cóng vì lạnh. Tuy nhiên do thời tiết rất lạnh, nên cơ thể dễ nhiễm cảm và khả năng thể chất sẽ giảm đáng kể. Vào thời gian này, rất khó thám hiểm phía Bắc và họ sẽ phải chiến đấu chống lại quái vật và những con thú hoang dã. Rồi dần dần nhiều người sẽ rời bỏ cuộc thám hiểm. Lúc bắt đầu đi thám hiểm, họ có tinh thần rất cao. Nhưng sau khi phải chịu đựng nhiều chuyện khó khăn, tinh thần của họ đã dần biến mất. Ngoài ra, sự hưởng ứng của mọi người cũng không thật sự tốt. Những người thuộc Dark Gamer, tiền luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Do vậy, họ không quá tập trung vào một nhiệm vụ liều lĩnh. Cậu cũng chẳng quan tâm đến một cơn khủng hoảng ở châu lục này. Cậu vẫn sẽ đi săn bắn và thu thập các item. Có rất nhiều bài viết từ những người chơi Dark Gamer. Lee Win đọc những bài viết đó. Có rất nhiều phép thuật về Class Necromancer đã được mở khóa để sử dụng. Trận chiến dựa vào những class, điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Những class nào có sự cân bằng giữa công và thủ tốt nhất? Những class thích hợp đi solo? Những class nào rất giỏi trong việc kiếm tiền? Tương lai nào dành cho class Adventurer sau 3 năm lục địa Vexai khai mở? Danh sách những con quái vật đã bị xóa sổ. Những bài viết phổ biến nhất trên diễn đàn Dark Gamer chủ yếu là về các item. Những người xem các bài liên quan đến các class cũng rất cao. Trong bài viết về Class Necromancer, đã có rất nhiều thông tin được thu thập. Họ phải làm một số nhiệm vụ rất khó khăn thì mới có thể trở thành một Necromancer. Đầu tiên, phải triệu hồi ra các undead, đòi hỏi họ phải có cơ thể khỏe mạnh và có một mối quan hệ với thần chết. Bạn cũng cần phải giết rất nhiều loại sinh vật. Điều đó sẽ làm tăng năng lực của bạn. Chuyện đó không hề đơn giản, nhưng nó đã hấp dẫn người chơi khi có thể cai trị một đội quân undead. Điều này quá tốt, mình đoán cuốn sách sẽ đắt như tôm tươi khi mình bán nó. Whit vẫn chưa bán cuốn sách mà cậu đã nhặt được khi giết Lickshire. Ban đầu, những item liên quan đến Necromancer chưa xuất hiện nhiều, nên giá thị trường vẫn chưa hình thành. Necromancer là class phép cấp cao vì họ không cần phải mua các item ma pháp để sử dụng phép thuật. Không giống như Wizard, trong thời gian tới, class Necromancer sẽ phổ biến hơn và giá của cuốn sách sẽ tăng dần đều. Có lẽ, mình sẽ bán nó sau 2-3 tháng nữa. Whit đọc các bài viết về các class chiến đấu khác một cách cẩn thận. Những bài viết ca ngợi về class của họ. Mỗi bài viết đều khoe khoang những lợi thế mà class họ có. Tuy nhiên, không ai động chạm đến bất kỳ class nghề thủ công nào. Những người chơi thuộc Dark Gamer rất hiếm khi chọn những class phiêu lưu. Hầu hết họ đều chọn các class chiến đấu mang tính solo như Paladin. Có thể sử dụng phép tự hồi phục. Elementalist cũng là một class nổi bật kể từ khi họ có thể triệu hồi tinh linh để chiến đấu. Cuối cùng, sau khi Lee Huynh tìm kiếm các thông tin về quái vật, cậu đứng lên và rời khỏi chỗ đó. Hôm nay là thứ 6. Em gái cậu rời trường về nhà từ sớm. Hayan, em có muốn đi cùng anh không? Lee Huynh hỏi em gái mình. Trong khi đang nghỉ ngơi và xem TV, anh định đi đâu à? Anh sẽ đi gặp một số người bạn trong Royal Road. Những người mà anh từng kể em nghe đó hả? Yeah. Hôm nay bọn anh đi xem hòa nhạc. Oh, tuyệt ghê. Đôi khi Lee Huynh kể cho em gái mình nghe về Royal Road. Royal Road là trò chơi phổ biến nhất hiện nay. Em gái cậu luôn lắng nghe bất cứ lúc nào và bất cứ chuyện gì cậu nói. Lee Hayan nói, em chỉ muốn ở nhà và nghỉ ngơi thôi. Thế à, vậy hãy khóa cửa giúp anh nhé. Vâng, anh không cần phải lo lắng đâu. Em gái cậu thường về nhà sau khi tan học và nghỉ ngơi. Em ấy bận rộn với việc học hành nên chắc em ấy cảm thấy mệt. Lee Huynh lặng lẽ rời khỏi nhà. Lee Hayan nhảy tung tăng khắp nhà và không còn lo lắng sau khi đảm bảo rằng cô đã khóa cửa. Hôm nay họ sẽ công bố kết quả. Vào lúc 17:00, Đại học Quốc gia Hàn Quốc sẽ công bố kết quả trên mạng Internet và qua điện thoại. Lee Hayan đang nóng lòng chờ đợi kết quả. Cô sẽ phải xem Lee Huynh có trúng tuyển hay không và cô sẽ nghĩ cách làm thế nào để nói cho anh cô biết. Quán cà phê đang đông khách. Quán tạo lạc ở khu vực xung quanh các trường đại học nên nơi đây luôn có rất nhiều người đi qua lại. Ngoài ra nơi đây còn nổi tiếng vì các lý do khác. Các cặp vợ chồng trong Royal Road sẽ gặp gỡ hẹn hò ở đây. Quán cà phê. Đây là nơi mà bạn có thể gặp gỡ những người mà bạn đã xây dựng mối quan hệ với họ trong Royal Road. Nó được coi là một địa điểm nổi tiếng. Kewiam, người đẹp, có thể cho tôi xin một ly sinh tố kem sữa không? Anh đang khát à? Ác, tôi đang lo lắng thôi. Tôi cần phải nghỉ ngơi. An Huynh Đô, những thầy hướng dẫn chung In Hun, Choi Yong Bom, Ma Sang Bom, và Joy Lee, họ... Những người đã dành toàn bộ cuộc sống cho thanh kiếm. Họ đã đến trước và đang chờ đợi những người đồng đội của mình. Họ chải tóc gọn gàng và những cơ bắp hiện rõ sau lớp áo. Chung In Hun cảm thấy nóng kể từ khi anh mặc cái áo đó. Ở võ đường vẫn quen thuộc và thoải mái hơn ở đây. Joy Lee nghĩ như vậy cũng đúng. Tập luyện trong rừng cũng không đến nỗi khó chịu như này. Có rất nhiều người tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Ngoài ra, quần áo của họ rất hở hang. Choi Yong Bom không biết nhìn vào đâu để tránh bị hiếp dâm thị giác. Có rất nhiều phụ nữ mảnh mai. Những người mặc quần áo tiết kiệm vải. Khuôn mặt anh đã đỏ ửng. Sau đó, An Huynh Đô nói. Bây giờ, con có muốn quay trở lại võ đường không hả? Không ai dám trả lời. Quả là khó chịu và bất tiện. Nhưng không ai trong số họ dám bỏ đi. Một lúc sau, 10 p trước cuộc hẹn, O'Donovan xuất hiện và tay trong tay với Min Sinai. Trong lục địa Vexai, Min Sinai là Malon và O'Donovan chính là Peel. Xin chào, rất vui được gặp mọi người. O'Donovan và Min Sinai cúi xuống và chào họ. Những Geomchi đứng dậy và cố cúi cơ thể rắn chắc xuống để đáp trả lời chào thân thiện. Iron River, biệt danh mà Mapan đã đặt cho họ khi lần đầu tiên anh nhìn thấy họ trong vẻ bề ngoài đáng ngạc nhiên như vậy. Này bạn thân, Anhwindo cố gắng giúp những thầy hướng dẫn khác tỏ vẻ tự nhiên trước mặt những người trẻ tuổi. Sau đó, mọi người bắt đầu làm quen với nhau. À hát, có phải cô ấy? Anhwindo và Chung In-hun cúi xuống để chào đón Kim In-young khi cô bước vào quán cà phê với một chiếc váy trắng sáng. Xin chào. Ừ, chào mừng đã đến. Ở ngoài đời cô đẹp hơn đó. Cảm ơn. Cô tên là gì? Kim In-young. Cô chọn một chỗ ngồi và ngồi xuống. Sau đó, Yeon-hee Park và Yoon-soo Park đến chào hỏi. Đó lần lượt là Romuna và Seo-ka. Xin chào. Rất vui được gặp mọi người. Họ không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy Anhwindo. Sợ quá, đôi mắt của ông ấy đỏ như máu vậy. Sau đó, họ nhìn thấy Chung In-hun. Anh có một khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ đẹp trai. Nhìn như thể anh là một người rất khoan dung. Choi Yong-bom, Ma Sang-bom và Joy Lee. Đột nhiên, họ hóp eo lại. Đó là bản năng. Quán cà phê trở lên yên tĩnh hơn khi Choi Ji-hun, hay còn gọi là ngư dân Zephyr, bước vào với cái nhìn dịu dàng. Hyung, hân hạnh được gặp. Anh miễn cưỡng thực hiện một lời chào trân trọng. Bởi bây giờ, anh đã được mọi người biết đến ở ngoài cuộc sống thực. Lối vào giường như rộng hơn. Chaelin ở đây. Một ca sĩ. Một người nổi tiếng đến đây. Vậy, điều này có nghĩa là cô ấy có chơi Royal Road. Cô xuất hiện và bước đi dõng dạc. Ngay cả khi cô đội một chiếc mũ và đeo kính mát, nhưng vẫn rất dễ nhận ra khuôn mặt của một ai đó. Bộ đồ cô đang mặc, thậm chí nó không phải là một trang phục biểu diễn, nhưng nó vẫn hài hòa với sự xuất hiện của cô. Bộ quần áo bó eo và ngực, khoe ra những đường cong quyến rũ của cô. Họ không thể rời mắt khỏi các đường viền nơi cổ áo. Nhìn quanh quán cà phê, Chaelin đi về hướng của Anhwindo và Chung In-hun. Gao, cô gái đó, tại sao cô ấy lại đi về hướng này? Sa-hyung, tại sao cô ấy lại tới đây? Sa-hyung, có lẽ chúng ta đã làm gì đó sai trái. Choi Yong-bom, Ma Sang-bom, và Joy Lee run rẩy. Chung In-hun mỉm cười. Bối rối, ê mọi người, biết tại sao không? Sa-hyung, anh ơi em sợ, sao tôi biết được, thôi bình tĩnh đi. Chung In-hun nhún vai. Chẳng phải cô ấy bị cơ thể tuyệt vời của tôi thu hút đó sao? Ha ha ha, chấm, họ vẫn không biết tại sao. Chi Yong-bom, Ma Sang-bom, và Joy Lee nghĩ ngợi rồi quay mặt đi. Mỗi lần anh ấy nghĩ về phụ nữ đều có cùng một cảm giác giống như anh ấy nghĩ về trận chiến. Mặc dù Chung In-hun đã hiểu lầm, nhưng Chaelin vẫn chào họ. Xin chào, mình không ở đây lâu được. Vậy, Whit có ở đây không? Cô ngồi xuống một chiếc ghế trống. O'Donovan mở to mắt và lo lắng hỏi. À xin lỗi. Cô có phải là Hoa Yên hả? Ừ, Chaelin gật đầu xác nhận. Trong số tất cả những người phụ nữ vẫn chưa đến, Hoa Yên là người duy nhất còn lại trong nhóm. Vì vậy, điều này có nghĩa chúng ta đã được chơi cùng với Chaelin trong suốt thời gian vừa qua. O'Donovan và Min Sinai đã sốc. Bất cứ ai cũng có thể tận hưởng Royal Road. Không có luật lệ nào cấm những người nổi tiếng không được chơi. Nhưng không nghĩ rằng họ có thể gặp được người nổi tiếng trong đó. Yoon-soo Park bắt tay Chaelin. Chào chị, em là một fan hâm mộ của chị đó. Thật không? Cảm ơn nhé. Ở ngoài đời thực, chị đẹp hơn rất nhiều. Mà sao chị ở trong game lại hơi khác ở ngoài đời? Thật hả? Mọi người có thể thay đổi khuôn mặt khi họ tạo nhân vật. Chị đã thay đổi rất nhiều thứ như mắt và tổng thể cả cơ thể để mọi người không nhận ra chị đó. Cơ thể, điều này chị không chắc. Chị nghĩ rằng nếu mình ăn những thứ ngon, chị sẽ tăng cân. nên một vũ công như chị sẽ phải hoạt động thể chất. Jaelin và Yoon Soo Park bắt đầu mở màn cuộc hội thoại. Yeon Hee Park và Kim In. Khuôn mặt trẻ trung của họ lóe lên sự căng thẳng. Một đối thủ cạnh tranh đầy tiềm năng đã nổi lên. Trong Royal Road cô ấy đã say nắng huyết. Chắc gì ngoài đời không vậy? Mình không nghĩ thế. Nhưng cô ấy là một nghệ sĩ và là ca sĩ. Cuộc đối đầu để tranh giành một người đàn ông. Chung In-hun, Choi Yong-bom, Ma Sang-bom và Joy Lee lớn hơn những người còn lại 5 tuổi. Đó là lý do tại sao họ không can thiệp vào chuyện của những người phụ nữ. Oh Dong-mun chỉ quan tâm đến Min Si-nhai và Ji-hun. Họ đã nói chuyện về một số chủ đề độc đáo. Joy Lee thì thầm với Choi Yong-bom. Cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp. Yeah, Sa-hyung, tôi đã không nghĩ rằng cô ấy lại xinh đến mức vậy. Họ không nhận thức được thực tế rằng Jaelin là một ca sĩ. Tất cả mọi người đã gặp nhau ở bàn số 2. Một sự pha trộn giữa những chàng trai và cô gái trẻ tuổi đã tạo ra một bầu không khí tươi sáng. Họ nói chuyện rất tự nhiên về những vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, An Huyndo đã ở cái tuổi ngũ tuần nên ông chỉ ngồi đó. Ông không nói một lời nào và ngồi cứng nhắc bất động. Họ chơi cùng nhau trong Royal Road. Nhưng sự khác biệt tuổi tác là quá nhiều nên ông không thể tham gia trong các cuộc trò chuyện. Hơn nữa mắt ông đang cay xè. Nó giống như một nhóm người ngồi xuống và ông bắt họ phải chú ý đến mình. Sau đó, Lee Huynh bước vào quán cà phê. Cậu không thay đổi diện mạo trong Royal Road do đó họ dễ dàng nhận ra cậu. Cậu ấy kìa, Yoon Soo Park vẫy tay. Lee Huynh từ từ bước về phía họ và chào. Xin chào. Tôi là Lee Huynh, cậu đã quá quen với An Huyndo, Chung In-hun, Choi Yong-bom, Ma Sang-bom, và Joy Lee rồi, nên cậu chỉ cần chào hỏi họ. Tôi là Oh Dong-mun, mình là Si-nhai, còn em là Ji-hun, Hyung. Lee Huynh dễ dàng biết họ là ai vì cậu đã thấy họ nhiều lần trong Royal Road. Lee Huynh kiếm một chỗ ngồi bên cạnh Jaelin. Đó là chỗ trống gần cửa ra vào nên cậu làm điều đó mà không thực sự nghĩ gì. Jaelin là một ca sĩ nổi tiếng. Giống như An Huyndo, Lee Huynh không hề biết điều đó. Trong thực tế, theo cách nghĩ của Whit, Jaelin là một phụ nữ trung tuổi. Cô ấy mặc bộ kia nhìn có vẻ đắt tiền. Dây chuyền, bông tai, vòng đeo tay, và các phụ kiện khác. Thật là sang trọng. Cô ấy phải đạt 200 điểm theo cách nghĩ của cậu. Lee Huynh, Choi Yong-bom gọi cậu đến ngồi cạnh anh ấy. Sa-hyung, chỗ này cũng trống. Tại sao cậu không ngồi ở đây? Lee Huynh từ chối lời đề nghị của anh và ngồi xuống. Sa-hyung, anh có vẻ đã đến từ sớm nhỉ? Anh cũng mới đến thôi. Còn cậu thì sao? Em đến trễ vì kẹt trên xe buýt. Từ đó... bầu không khí bỗng trở lên im ắng hơn. Chung In-hun và Choi Yong-bom thể hiện một khuôn mặt đáng sợ và họ từng có những thời điểm khó bắt chuyện với những người mới gặp. Ngoài tỏ vẻ đáng sợ, thật khó cho họ để nói bất cứ điều gì trong một bầu không khí căng thẳng như vậy. Khi Lee Huynh đến, Chung In-hun và Choi Yong-bom có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Gánh nặng đã được gỡ bỏ. Oh Dong-mun đứng dậy khỏi chỗ của mình. Nếu chúng ta đi lúc này, tôi nghĩ là chúng ta có thể đến được buổi hòa nhạc đúng giờ. Nhanh nào mọi người, nghe vậy, họ bắt đầu vội vã. Lee Huynh đột nhiên cúi xuống. À hát, dây giày của mình, cậu không khác gì so với cậu ở trong Royal Road. Cuối cùng, cậu đi cùng với An Huyndo đến buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc thính phòng. Nơi này khá đông vì tối nay có sự góp mặt của một dàn nhạc nổi tiếng của Pháp biểu diễn. Oh Dong-mun và Min Si-nhai lấy một số ghế ngồi ở giữa. Min Si-nhai có thể giữ những ghế có tầm nhìn tốt như vậy bởi vì cô đang làm trong ngành công nghiệp phát thanh truyền hình. Lee Huynh ngồi xuống. Buổi hòa nhạc bắt đầu với lời chào của người dẫn chương trình. Anh ta là một nhạc trưởng mới người Pháp. Anh đã tổ chức buổi hòa nhạc trên khắp thế giới và để nâng cao danh tiếng cũng như sự tự tin của mình. Hàn Quốc có một nền văn hóa lạc hậu. Do đó, đây là thời gian các khán giả trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Bắt đầu với một bầu không khí ảm đạm trang nghiêm. Sau đó 10 phút, âm thanh bắt đầu cất lên. Dù Ương, Kuun, Chung In Hun và An Huyên Đô đã lăn ra ngủ và ngáy như trâu. Âu Đong Mẩn nhìn quanh, mọi người đều nhìn vào hai người đang ngáy kia. Điều này thật đáng xấu hổ. Mặt Âu Đong Mẩn ửng đỏ. Anh nghĩ rằng họ sẽ nhận ra Jaelin. Yeon Hee Park phàn nàn. Dám ngủ ở đây. Sao họ có thể làm được điều đó? Nhưng 10 phút sau. Mí mắt Ji-hun bắt đầu nặng dần. Ngay cả với mình, màn trình diễn này thực sự nhàm chán. Anh nhìn xung quanh và tất cả mọi người đang ngủ. Âu Đong Mẩn, Kim In-young, Min Si-nyai và Yeon Hee Park đều đã ngủ. Đi săn bắn liên tiếp đã khiến họ rất mệt mỏi. Họ ngủ thiếp đi khi sự căng thẳng đã biến mất và nới lỏng. Kệ đời đi, mình cảm thấy buồn ngủ quá. Ji-hun cũng chìm vào giấc ngủ. Một nhóm người ngủ say như chết. Jaelin đã giật mình khi nghe thấy tiếng ngáy trong buổi hòa nhạc thính phòng. Mọi người đều đã ngủ. Chúng ta có nên đánh thức họ dậy không? Cô cẩn thận thì thầm với Lee Huyên, người đang ngồi cạnh cô. Tuy nhiên không có câu trả lời. Anh có nghe thấy em nói gì không? Jaelin nắm lấy tay Lee Huyên và lắc lắc. Cô lắc xem cậu có phản ứng gì không? Cậu đang xem biểu diễn với đôi mắt mở thao láo. Nhưng thực ra cậu đang ngủ. Wow, anh thực sự đang ngủ à? Jaelin chỉ thở dài. Cuối cùng cô nhắm mắt lại. Ta là người mạnh nhất. An Huyên Đô đang mơ. Có tiếng hò vang khi ông diễu hành qua các con phố. Ông đã đạt được một thắng lợi to lớn trong trận chiến và được công nhận như một vị anh hùng. Hãy cho phép tôi nhảy điệu này. Cô rất đẹp. Chung In Hun đang nói mớ. Anh đang ở trong một cung điện thời Trung Cổ với một giai điệu tráng lệ. Toàn bộ nơi đây chật cứng những người phụ nữ xinh đẹp đến từ các gia đình quý tộc. Họ bị hấp dẫn bởi cơ thể mạnh mẽ của những chàng hiệp sĩ. Anh được ca tụng như một ông trùm buôn các loại đá quý và trở về quê hương của mình. Anh đã trở thành người giàu có. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất đang mơ. Quái vật kia, định mệnh bọn nó, nhào vô mà kiếm ăn. Những người còn lại gặp ác mộng về lúc đi săn bắn ở hầm ngục. Không giống như An Huyên Đô, Chung In Hun, và những người khác, Lee Huyên ngủ như chết. Cậu không có nhiều thời gian dành cho thư giãn. Vài giờ ngủ cũng có nghĩa là cậu sẽ hao phí rất nhiều kinh nghiệm có thể nhận. Cũng như độ thành thạo kỹ năng có thể nâng cao. Cậu không thể nghỉ ngơi vì lệ phí hàng tháng phải trả cho Royal Road. Nên, đối với Lee Huyên, buổi hòa nhạc này là thời gian quý báu để cậu thư giãn. Huyên đang ngủ nhưng cậu đã vô tình dựa vào vai Jaelin. Jaelin có thể cảm nhận được sự đụng chạm cơ thể khi cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. Trong khi đó, người nhạc trưởng đang rất tức giận và nổi khùng. Sao họ có thể rơi vào giấc ngủ khi lắng nghe âm nhạc của mình chứ? Âm nhạc của mình có khả năng du ngủ à? Anh đặt tất cả tài năng của mình để chỉ huy dàn nhạc. Niềm đam mê, cảm giác nhạc khí, và cảm thụ âm nhạc đang đạt đến trạng thái tốt nhất. Thậm chí nó có thể đánh thức những người đang ngủ. Ngủ thiếp đi, họ rời khỏi buổi hòa nhạc và vươn vai ngáp ruồi. Buổi biểu diễn thực sự rất hay. Mình vẫn còn rất mệt. Cơ thể của tôi như vừa được hồi sinh. Âu, em ngủ ngon quá. Họ cảm thấy đói sau một giấc ngủ sảng khoái. Này, tôi mời mọi người ăn. Ji-hun đã đi trước và dẫn họ đến một nhà hàng gần đó. Ăn no sẽ giúp họ giảm mệt mỏi. Họ gắp rất nhiều thịt vào bát của mình và còn nhận thêm một đĩa thịt rang. Họ chia sẻ cho nhau những miếng thịt nướng và ăn uống thoải mái trong khi trò chuyện. Điều đó không có gì đặc biệt, nhưng họ hài lòng và hạnh phúc. Sau khi kết thúc bữa ăn và đi ra ngoài, trời đã tối. Thật tiếc vì chúng ta phải về bây giờ. Đó là một chút buồn mang mác của một cuộc chia tay tình cảm. Họ bất ngờ gặp nhau và nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Nhưng giờ họ thực sự gặp nhau trong cuộc sống thực. Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu. Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Tôi rất vui vì được gặp mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Chúng ta sẽ gặp nhau trong hầm ngục của Rotten Lake. Và thực sự cần phải bán đi các item rác. Họ trao đổi email và số điện thoại với nhau và sau đó trở về nhà. Lee Win bắt xe buýt và đi về. Nhưng khi về đến nơi, cậu nhìn thấy Hyun đang ngồi trước máy tính và lau đi những giọt nước mắt. Có chuyện gì vậy? Lee Win run lên vì giận dữ. Hyun đã không được may mắn trong quá khứ. Những đứa trẻ luôn trêu chọc cô về cha mẹ cô. Dạ, Hyun lia chuột và click vào trang web của trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Có danh sách các thí sinh đã trúng tuyển. Em đã được nhận vào một trường đại học. Lee Win nhanh chóng liếc nhìn danh sách trên màn hình. Đây là danh sách những thí sinh đã trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Hàn Quốc hả? Em có chắc chắn là em đã trúng không? Vâng, tên của em được viết ở đó. Và có phải là em đã nhận được một suất học bổng phải không? Trước đó, họ đã liên lạc với em qua điện thoại và em đã nhận được học bổng. Cơ thể của Lee Win run lên. Khi lần đầu tiên cậu nghe thấy điều đó, cậu đã rơi những giọt nước mắt vui mừng. Nhưng tại sao em ấy lại nhận được học bổng? Những lời hứa với anh trai cô. Nếu cô nhận được học bổng thì Lee Win sẽ phải đi học đại học. Oppa, anh hứa là sẽ đi học đại học phải không? Ừ, anh sẽ giữ lời hứa đó. Lee Win cảm thấy đắng miệng. Cậu sẽ đưa em gái mình đi học đại học. Nhưng bây giờ cậu sẽ phải dành một lượng lớn tiền để đi học. Quân tử phải giữ lấy lời. Dù trong lòng cậu có cảm giác bất an, có quá nhiều thứ phải lo lắng về việc được nhận vào đại học. Bây giờ cậu vẫn cần phải kiếm tiền. Lee Win lấy ra một quyển sổ tiết kiệm được giấu trong một cuốn sách và đưa nó cho Hyun. Anh vẫn muốn giúp em chi trả tiền học phí. Anh muốn em dùng số tiền này để mua quần áo và chi tiêu lặt vặt. Ít nhất, chỗ này đủ để thực hiện một chuyến đi ra nước ngoài. Oppa, là một sinh viên đại học, em sẽ học tập khổ cực hơn. Sẽ có nhiều lúc em cần phải chi tiền. Anh đã tiết kiệm bằng mọi cách mà anh có thể. Anh đã dành dụm nó trong một thời gian dài đó. Lee Win muốn dạy cô cách tiêu tiền như thế nào. Kể từ khi cậu còn trẻ, cậu luôn luôn tiết kiệm và cậu không biết làm thế nào để tiêu tiền. Tuy nhiên, cậu không ngu ngốc đến nỗi ôm tiền xuống mồ. Cậu đã chi tiêu, dành dụm một cách tiết kiệm. Lee Win đã kiên trì tích cóp được một khoản cho gia đình mình. Cảm ơn anh. Hyun đã bật khóc. Cô cẩn thận mở sổ tiết kiệm, trong đó có 30 triệu won Hàn Quốc. Chỗ đó anh trai cô đã tiết kiệm để đóng học phí cho cô. Cậu sẵn sàng đi bộ để tiết kiệm tiền vé xe buýt. Anh đã làm tất cả điều này chỉ trong một năm. Trong một khoảng thời gian, Hyun sẽ giữ số tiền đó. Cô thậm chí còn không biết phải chi tiêu nó vào việc gì. Cô sẽ đi học đại học và cố gắng không chi tiêu nhiều. Nhưng cô là một sinh viên đại học. Những người được cho là tự lực cánh sinh. Sách giáo khoa, sách tham khảo và học phí đều được nằm trong học bổng. Mình muốn trải nghiệm cái cách mà anh mình đã nhìn thế giới. Trong phút cuối, He Yeon quyết định đặt mua một hộp đăng nhập. Giáo hội Freyer. Có một vài người đang cố gắng mua nước thánh và phước lành. Hay anh đã nghe được những tin tức này chưa? Tin gì? Gil Ekmes đã chiếm được ba lâu đài vào ngày hôm qua. Hả? Không phải một cái à? Yeah. Nó kéo dài khá lâu. Những lâu đài đó không thể đứng vững trước sức mạnh tấn công của Gil Ekmes. Các thành phố và các đô thị rất khác nhau. Các đô thị có thể huấn luyện binh sĩ và cung thủ trong khu dân cư. Họ cũng có thể chinh phục các thành phố có lợi cho thương mại. Đối với một lâu đài, có sức mạnh quân sự là một vai trò quan trọng. Họ đang chiếm lĩnh tất cả các vùng lãnh thổ của Vương quốc Haven. Vậy họ đã chiếm đóng toàn bộ Vương quốc hả? Chưa, vẫn còn vài thành phố chưa bị. Các thị trấn và thành phố sẽ không thể ngăn chặn họ. Nó không quan trọng. Rồi tất cả chỗ đó sẽ rơi vào tay Gil Ekmes thôi. Bét Dây tự gọi mình là nhà vua. Anh ấy sẽ lên ngôi trong thời gian ngắn nữa thôi. Đó là một lễ đăng quang tuyệt vời với hơn 6.000 vị khách. Những người chơi đang nói chuyện rôm rả về Gil Ekmes và Bét Dây. Anh ấy là người đầu tiên hội tụ đủ điều kiện để trở thành vua. Người mạnh nhất trên lục địa Versailles. Anh ấy xứng đáng trở thành một vị vua. Bét Dây không phải là người có fame cao nhất. Để có được như bây giờ, anh đã phải tham gia rất nhiều trận đánh. Sự tàn ác, không bao giờ chấp nhận đầu hàng. Vượt qua những tai tiếng đó, anh đã bước lên đỉnh cao cho đến tận bây giờ. Lâu đài đó có sức mạnh quân sự tồi tàn. Vậy là, Gilgamesh sẽ không có một tương lai tươi sáng. Cậu nói đúng, một nửa trong số các thành viên trong Gilgamesh chỉ là những người bình thường. Tôi nghe nói Gil'Iron Templar và Lone Wizard đang thiết lập một liên minh. Có vẻ như sẽ là một cuộc chiến tranh lớn xảy ra với Gilgamesh. Mà chúng ta có nên theo họ? Không, không. Gilgamesh sẽ thu gom tài sản trong khi chờ đợi và dành tiền cho công việc nội bộ. Hãy lắc não mà nghĩ đi. Họ đang có rất nhiều đất. Nên trước sau gì, họ cũng sẽ bị tấn công. Giữ một cái gì đó còn khó khăn hơn lúc chiếm nó. Cuộc chiến sẽ không dừng lại. Mọi người vẫn đang nói chuyện. Sau đó, các Templar đại diện cho giáo hội Freyr đi ra. Mọi người dừng cuộc nói chuyện lại để hóng. Những Templar thuộc giáo hội Freyr bước đi vội vã. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hình như có cái gì đó đang xảy ra. Cách chương.